Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, phần 163. Tiểu Gia Hỏa nghe hiểu, khí chụp một chút Thẩm Phong Hàn. Hư cha, Lục Giao ngẩn người, biểu tình nghiêm túc lên. Thẩm Trạch, ngươi như thế nào đánh cha? Thẩm Trạch bị nàng kêu có chút chột dạ, đại đại đôi mắt lé lé, sợ ai mắng cái miệng nhỏ dẫn đầu bẹp lên. Đáng thương vô cùng nhìn mẫu thân, Lục Giao đáy lòng có chút buồn cười. Rồi lại sợ hắn đánh người đánh thành thói quen. Sụ mặt hung hắn. Ngươi đảo ủy khuất thượng. Cái nào bảo bảo sẽ đánh cha. Ngươi thật lợi hại. Nếu lợi hại như vậy, về sau cũng đừng làm cha cùng nương ôm. Chính ngươi đi thôi. Nói xong Lục Giao liền đem hắn thả xuống dưới. Thẩm Trạch ngốc. Hắn làm sao đi đường. Thấy mẫu thân tưởng buông tay. Hắn ôm chặt lấy Lục Giao chân. Hô thanh lạnh. Kêu cái gì cũng chưa dùng. Cha cực cực khổ khổ đem ngươi lôi kéo đến lớn như vậy. Mỗi ngày đều phải chiếu cố ngươi. Ngươi tốt không học, lại học xong đánh cha. Lúc này mới bao lớn điểm. Về sau không cao hứng. Có phải hay không còn muốn đánh mẫu thân? Thẩm Trạch oa mà một tiếng khóc ra tới. Thấy hắn khóc như vậy thê thảm. Thẩm Kha cùng Thẩm Tễ đều có chút dọa tới rồi. Hai người mở to song mắt to. Nhìn nhìn Thẩm Trạch, lại nhìn nhìn mẫu thân. Đáy lòng mạc danh có chút sợ. Thẩm Tễ biểu tình còn tính chấn định. Thẩm Trạch lại bẹp bẹp cái miệng nhỏ. Đáy mắt cũng hàm nước mắt. Nương. Tiểu nha đầu lại giòn xinh hô một tiếng. Lục Giao nhìn đến nàng đáy mắt nước mắt, nháy mắt mềm lòng. Ai u, bảo bối nhi, ngươi như thế nào cũng khóc. Mẫu thân huấn ca ca đâu? Ca ca không nghe lời. Dám đánh cha, mẫu thân mới hung hắn. Bảo bối nhi như vậy ngoan. Mẫu thân sẽ không hung ngươi. Thẩm Trạch ôm nàng chân ngửa mặt lên trời khóc lớn. Hắn căn bản sẽ không đi đường. Ôm Lục Giao chân không dám buông tay. Lại sợ nàng thật như vậy ném xuống hắn. Đi luôn. Tiểu Gia Hỏa lần đầu như vậy sợ, hắn khóc vài thanh, thấy mẫu thân còn không hống hắn, ngược lại ở hống muội muội, hắn đáy lòng khó chịu cực kỳ. Tiểu Gia Hỏa tính tình rất lớn, khí buông lỏng ra ôm tay nàng, buông ra sau, không đứng vững, đặt mông ngồi ở trên mặt đất, mông hạ là mặt cỏ, kỳ thật căn bản không như vậy đâu, hắn vẫn là ủy khuất, nước mắt nhi từng viên lăn ra tới, biên khóc biên thật cẩn thận đi xem nương biểu tình, hắn ngồi, Lục Giao đứng. Cứ việc biệt trang nội treo không ít đèn lồng, chung quanh cũng không ám. Hắn vẫn là nhìn không rõ mẫu thân biểu tình. Tiểu Gia Hỏa càng khóc càng thương tâm, ân y bọn nha hoàn đều có chút đau lòng. Thấy Vương Phi không lên tiếng, lại không dám hống hắn. Lục Giao mặc hắn khóc trong chốc lát, mới ở hắn trước mặt ngồi xổm xuống thân. Tiểu Gia Hỏa khóc đôi mắt hồng toàn bộ. Lục Giao cũng có chút đau lòng, lại không có lập tức hống hắn. Ngươi khóc cái gì, là ngươi trước đánh cha. Cha cũng chưa khóc. Ngươi ủy khuất cho ai xem? Tiểu Gia Hỏa phá lệ thông minh, rõ ràng có thể nghe hiểu. Hắn tưởng bổ nhào vào nương trong lòng ngực làm nũng, lại không dám, đầu nhỏ cũng rũ xuống dưới, nói rõ có chút bất an. Lục Giao lúc này mới cho hắn xoa xoa nước mắt, biết sai rồi không? Tiểu Gia Hỏa thút tha thút thít bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, ngoan đến không được, đem hắn tiểu thân thể ôm vào trong ngực sau. Lục Giao lại nhịn không được có chút tự trách, bảo bảo mới như vậy một chút đại, có thể hiểu nhiều ít. Nàng có phải hay không quá mức nghiêm khắc? Chương 138 sẽ đi đường lạp. Lục Giao ôm hắn trở về phòng. Tiểu Gia Hỏa ngoan không được. Một con tay nhỏ như cũ nắm chặt Lục Giao quần áo. Trở lại phòng sau cũng không có buông tay ý tứ. Sợ mẫu thân thật đem hắn vứt bỏ. Thẩm Phong Hàn đem Thẩm Kha đặt ở tiểu trên giường. Tiểu nha đầu còn không vây. Đen nhánh mắt to thường thường ngắm liếc mắt một cái ca ca. Sợ hắn lại khóc. Đột nhiên duỗi tay đem trong lòng bàn tay vẫn luôn bắt lấy kẹo cho hắn. Thẩm Trạch hít hít cái mũi, lấy trụ kẹo, cười ra cái lúm đồng tiền. Hắn không ăn, nhịn không được ngắm liếc mắt một cái cha biểu tình, ngập nước mắt to nhiều ti bất an. Thẩm Phong Hàn bắn một chút hắn đầu, Thẩm Trạch mắt sáng rực lên, chiều cha duỗi hạ tay nhỏ. Hắn một đôi mắt như cũ hồng toàn bộ, nhìn có chút đáng thương vô cùng. Thẩm Phong Hàn duỗi tay đem hắn ôm ở trong lòng ngực. Tiểu Gia Hỏa tới rồi cha trong lòng ngực sau, càng thêm ngoan ngoãn, hắn trộm ngắm liếc mắt một cái cha. Đột nhiên ghé vào trên mặt hắn hôn một cái, thân xong liền xúc vào hắn trong lòng ngực, hắn khó được thẹn thùng. Thẩm Phong Hàn khóe môi dương một chút, ôm hắn cử một chút cao cao. Tiểu Gia Hỏa liệt môi ha ha nở nụ cười, hắn thích nhất bị cha cử, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy cười. Thẩm Phong Hàn lại cử một chút, Tiểu Gia Hỏa cười phá lệ ngọt, trên mặt hoàn toàn không có ngượng ngùng. Thẩm Phong Hàn lúc này mới đem hắn đặt ở tiểu trên giường, bảo bảo ỉ lại mà ôm hắn cổ. Mở ra lòng bàn tay kẹo tưởng cấp cha ăn. Thẩm Phong Hàn rũ mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt nhu hòa xuống dưới. Không phải muội muội cho ngươi, chính mình ăn, nói xoa nhẹ một chút hắn đầu nhỏ. Thẩm Trạch lúc này mới lột ra giấy gói kẹo, tính toán chính mình ăn khi, rồi lại nhìn đến muội muội nhìn chằm chằm vào hắn trong tay kẹo. Tiểu gia hỏa nhóm tuổi thượng tiểu, Lục Giao ngày thường căn bản sẽ không cho bọn hắn đường ăn. Thẩm Kha cấp Thẩm Trạch này một viên, vẫn là ngày hôm qua Lâm Nguyệt Đồng cho nàng, mỗi cái bảo bảo các cho hai viên, Thẩm Trạch lúc ấy liền ăn xong rồi, nàng có thứ tốt thích lưu trữ, nếu không phải sợ ca ca lại khóc, nàng cũng luyến tiếc cho hắn, lúc này thấy hắn muốn ăn, tiểu nha đầu lại có chút hâm mộ, mắt trông mong nhìn chằm chằm, nước miếng đều nhịn không được có chút tràn lan, Thẩm Trạch lột kẹo động tác chậm một phân, mắt to nhấp nháy hảo không đáng yêu, hắn lột ra sau, tưởng toàn bộ ăn luôn. Lại cảm thấy muội muội mắt trông mong ánh mắt có chút đáng thương. Tiểu gia hỏa đặt ở trong miệng liếm liếm, duỗi tay lại nhét vào muội muội trong miệng. Thẩm Kha nhất thời không phản ứng lại đây. Vị ngọt ở miệng lan tràn khai khi, tiểu nha đầu thỏa mãn híp híp mắt, Lục Giao xem đến buồn cười không thôi. Bị liếm quá, cũng có thể ăn như vậy vui vẻ. Thật là hài tử, lời tuy nói như vậy, thấy các bảo bảo hiểu được cho nhau hữu ái, nàng lại thập phần cao hứng, trên mặt cười vẫn luôn không tiêu đi xuống. Chờ Thẩm Kha ăn xong kẹo, nàng lại cấp các bảo bảo xoa xoa khuôn mặt, rửa rửa chân nhỏ, mới đưa bọn họ ôm đến giường em bé thượng, đưa bọn họ hống ngủ. Lục Giao cùng Thẩm Phong Hàn mới trở lại chính mình chỗ ở. Lục Giao vốn định ôm Thẩm Kha trở về, Thẩm Phong Hàn lại không làm nàng ôm ni, đêm nay chú định là cái không miên demonster. Biệt trang so kinh thành mắt mẻ nhiều, ba cái bảo bảo đều thực thích nơi này, đặc biệt là Thẩm Kha, mỗi ngày tỉnh ngủ sau. Đều thích làm mẫu thân đẩy nàng đi ra ngoài chuyển động. Từ khi tới biệt trang, Lục Giao cảm thấy nàng tính cách đều hoạt bát chút. Biệt trang thượng không chỉ có các loại xinh đẹp đóa hoa, còn có không ít chim quý hiếm. Mỗi lần nghe được chim hoàng oanh điểu đề kêu khi, tiểu nha đầu đều cong con mắt cười đến cực kỳ vui vẻ. Biệt trang tràn đầy nàng cùng Thẩm Trạch tiếng cười. Thẩm Tễ ở một bên nhìn, như cũ thực bình tĩnh. Tháng 6 phân khi, thời tiết đã nhiệt lên. Lục Giao cũng cấp các bảo bảo thay đơn bạc quần áo mùa hè. Kha Kha là phấn nộn váy áo. Trạch Trạch cùng Tễ Tễ là màu trắng áo lót bào. Còn cho bọn hắn ở bên hông treo cái tiểu ngọc bội. Xa xa nhìn rất giống Quan Âm tòa hạ kim đồng ngọc nữ. Thái dương dần dần xuống núi khi. Thiên tài mắt mẻ lên. Lục Giao đem các bảo bảo phóng tới xe con. Đẩy bọn họ đi trong biển hoa. Các bảo bảo đều ái ra tới chơi. Mỗi lần dẫn bọn hắn lại đây. Tiểu gia hỏa nhóm đều cao hứng thực. Lục Giao cảm thấy làm cho bọn họ nhiều xem chút hoa hoa thảo thảo tổng so vẫn luôn làm cho bọn họ buồn ở trong phòng cường. Buổi chiều khi liền thường xuyên dẫn bọn hắn ra tới đi bộ. Lục Giao đem Thẩm Trạch ôm ra tới. Này một tháng, tiểu gia hỏa kêu nương đã kêu thực rõ ràng. Chỉ là còn không quá sẽ kêu cha. Mỗi lần tổng phát thành thiết, làm người buồn cười, đang nói chuyện phương diện. Ngược lại là tiểu nha đầu nhất có thiên phú. Không chỉ có học xong cha còn học xong kêu gì. Mỗi lần nghe nàng kêu gì khi, Hạ Hương các nàng đều phá lệ cao hứng. Thẩm Tễ như cũ thích chính mình một người chơi. Tùy tiện cầm một cái tiểu búp bê vải đều có thể chơi nửa ngày. Ngày thường luôn là thực an tĩnh, cũng rất ít học nói chuyện. Lục Giao trước đem Thẩm Trạch từ nhỏ trong xe ôm ra tới. Hắn hiện tại có thể đỡ cái bàn đi một vòng. Chính mình đứng khi cũng có thể chạm thực ổn. Bởi vì không nghĩ làm hắn quá sớm đi đường. Lục Giao lúc này mới vẫn luôn đè nặng không làm hắn đi. Lục Giao đem hắn đặt ở xe con bên, làm hắn bắt được bên cạnh, bảo bảo đứng trước đừng nhúc nhích, ca ca trong tay tiểu khắc gỗ, rất trên mặt đất, nương trước giúp hắn nhặt lên tới, Thẩm Phong Hàn không thích bọn nha hoàn hầu hạ. Đem các bảo bảo đưa lại đây sau, các nàng liền rời đi, Thẩm Phong Hàn trong lòng ngực chính ôm tiểu nha đầu, Lục Giao liền khom lưng đem tiểu khắc gỗ nhặt lên, mới vừa đem đồ vật đưa cho Thẩm Tễ, liền thấy tiểu gia hỏa buông ra xe con, hướng phía trước đi rồi vài bước. Hắn đi còn không quá ổn, lung lay, đáng yêu cực kỳ, bảo bối, cẩn thận một chút. Lục Giao sợ hắn té ngã, vội vàng tiếp được hắn, bảo bảo bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, tiếng cười thập phần vang dội, hiển nhiên thực thích đi đường. Lục Giao duỗi tay bắn một chút hắn đầu nhỏ, cười nói, cũng không sợ té ngã. Thẩm Phong Hàn nói, nam hài tử té ngã vài lần cũng không có gì, hắn nếu muốn chạy, khiến cho hắn đi một chút đi. Lục Giao chớp chớp mắt, chính là nương không phải nói. Không thể quá sớm làm cho bọn họ học đi đường sao? Nói tiểu hài tử xương cốt còn quá mềm. Đi quá sớm nhiều ít có chút không tốt. Thẩm Phong Hàn. Đã 10 cái nhiều tháng. Thiếu đi điểm cũng là có thể. Chỉ cần không mệt liền không có việc gì. Ta mấy ngày trước đây hỏi qua thái y. Thẩm Trạch muốn chạy lộ. Xoắn bông nhỏ liền tưởng đi ra ngoài. Lục Giao đành phải buông lỏng ra hắn. sợ hắn té ngã, nàng lại không dám chân chính buông tay. Một bàn tay nắm hắn cổ áo, tiểu gia hỏa lung lay đi tới. Mau té ngã khi, nàng liền sẽ duỗi tay kéo một chút. Thẩm Kha xem đến đôi mắt sáng lấp lánh, cũng muốn học, tiểu nha đầu duỗi tay nhỏ, chụp một chút cha, muốn cho cha đem nàng buông xuống. Thẩm Phong Hàn biểu tình bất biến, thong dong nói, bảo bối còn nhỏ, quá đoạn thời gian lại học. Thẩm Kha sáng người mắt to xoay chuyển. Không rõ vì cái gì ca ca có thể học, nàng không thể, tiểu nha đầu còn ô ô kêu một tiếng, duỗi tay chỉ một chút ca ca. Thẩm Phong Hàn lại nói, ca ca là nam hài tử, ta không cùng hắn so. Tiểu nha đầu y nha nha nói một trường xuyến. Thẩm Phong Hàn một câu không nghe hiểu, nàng có chút nóng nảy, tay nhỏ lại chỉ ca ca, nhảy ra cái, so tự. Thẩm Phong Hàn đáy mắt tràn ra một tia ý cười, duỗi tay đem nàng đặt ở trên mặt đất, kha kha cười cong đôi mắt, tay nhỏ duỗi lên, cùng cái tiểu cương thi dường như, lung lay chiều ca ca đi rồi đi, bởi vì Thẩm Phong Hàn đồng dạng bắt lấy nàng cổ áo. Nàng cũng không té ngã, bay thẳng đến ca ca nhào tới, một phen ôm ca ca, nàng tươi cười quá mức sáng lạn, tuy rằng thiếu chút nữa bị nàng phát gục, Thẩm Trạch một chút cũng chưa sinh khí, liệt cái miệng nhỏ đồng dạng nở nụ cười, còn vươn tay nhỏ kéo lại Thẩm Kha trắng nõn tay nhỏ. Thẩm Tễ ngồi ở xe con thượng, nhìn đệ đệ muội muội, thấy cha mẹ mặc kệ bọn họ, tiểu gia hỏa nhấp môi dưới, hắn luyến tiếc vứt bỏ chính mình món đồ chơi, giòn sinh hô thanh nương, đây là hắn lần đầu tiên kêu nương. Lục Giao xách một tiếng, nguyên lai bảo bối không phải người câm nha, rốt cuộc bỏ được mở miệng kêu nương. Kêu nương làm gì? Đại khái là trên mặt nàng biểu tình cùng ngày thường ôn nhu cười không quá giống nhau. Thẩm Tễ khó được có chút thẹn thùng, tiểu gia hỏa nhấp môi, năm hắc mắt to hiện lên một mặt không được tự nhiên. Lục Giao cũng không vẫn luôn đậu hắn, chọc chọc tiểu gia hỏa khuôn mặt, biết hắn tưởng xuống dưới đi đường, nàng cũng không khó xử hắn. Quay đầu đối Thẩm Trạch nói, làm ca ca xuống dưới đi một chút được không? Ngươi ngồi xe con thượng nghỉ ngơi một lát, chờ không mệt, nương lại đem ngươi ôm xuống dưới. Thẩm Trạch không quá nguyện ý, hắn càng muốn cùng muội muội cùng nhau đi đường, thấy ca ca nhìn chằm chằm hắn cũng không nói lời nào. Tiểu gia hỏa mới bẹp hạ miệng, biết hắn đây là cam chịu, Lục Giao liền đem hắn đặt ở xe con thượng. Lục Giao duỗi tay đem Thẩm Tễ ôm xuống dưới, tiểu gia hỏa khó được có chút ngượng ngùng, còn hướng đệ đệ cười một chút. Hắn đứng trong chốc lát mới thử cất bước, lung lay hướng phía trước đi rồi đi. Đi rồi không vài bước, liền thấy muội muội chiều hắn nhào tới. Tiểu gia hỏa vội vàng duỗi tay ôm muội muội. Tiểu nha đầu cười khanh khách lên, ghé vào Thẩm Tễ trên mặt, hôn ca ca một chút. Nàng mặt mày như họa, đôi mắt lại đại lại lượng, cười rộ lên phá lệ đẹp. Muội muội cũng chưa thân hắn. Thẩm Trạch nhìn, miệng nhỏ phiết lên. Chương 139 đã xảy ra chuyện. Bắt giữ đến hắn biểu tình sau, Lục Giao nhịn không được bật cười lắc đầu. Các bảo bảo còn quá tiểu, Lục Giao không dám để cho bọn họ đi lâu lắm. Cứ việc như thế tiểu gia hỏa nhóm vẫn là cao hứng cực kỳ. Hưng phấn mà khuôn mặt nhỏ hồng toàn bộ. Nhìn bọn họ sáng lạn khuôn mặt nhỏ, Lục Giao đáy lòng tràn đầy cảm kích. Nàng lần đầu như thế cảm tạ ông trời cho nàng trọng sinh cơ hội. Không chỉ có làm nàng gặp Thẩm Phong Hàn, còn có ba cái như thế đáng yêu bảo bảo. Lục Giao đang định đẩy các bảo bảo về phòng khi, phương trưởng quầy lại đột nhiên phái người truyền đến một phong thơ. Lục Giao xem xong sắc mặt liền trầm xuống dưới, thấy nàng thần sắc không thích hợp. Thẩm Phong Hàn thúc một chút mi, tiếp được nàng trong tay tin. Tin là phương trưởng quầy tự tay viết, nói kinh thành mấy ngày gần đây lục tục có người nôn mửa, nghiêm trọng còn ngất qua đi. Vừa mới bắt đầu chỉ là một hai khởi, mọi người liền không có nghĩ nhiều. Sau lại lục tục có 5-6 vị phu nhân đều ra đồng dạng vấn đề. An quốc công phủ quốc công phu nhân ngày hôm qua cũng đột nhiên ngất qua đi. Hết chương.